Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đến nhà vấn tội. Trong nháy mắt, mấy cái kẻ cầm đầu, toàn bộ đều đền tội. Lý Mục đem trường đao trong tay, bỏ vào một bên, ngày đó ở thần nông bang bên trong, giận dữ giết người. Trực tiếp chết ở trong tay hắn thần nông bang đệ tử không ít. Bị sụp đổ nham thạch đập chết đập thương cũng không ít. Đó là bởi vì lúc đó nhìn thấy nguyên cáo mẹ con chết thảm ở thần nông bang trong động ma phía sau. Nằm ở trạng thái nổi khùng Lý Mục, quá mức phẫn nộ, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Sau đó, Lý Mục đã từng nghĩ lại quá, người... Dù sao cũng là không phải lò sát sinh bên trong đợi làm thịt lợn. Thượng thiên có đức hiếu sinh, mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần, vì lẽ đó ở trận chiến này phía sau, Lý Mục ra tay, nhiều lấy trừng phạt làm chủ, cực nhỏ hạ sát thủ. Thế nhưng hôm nay, hắn lần thứ hai mất khống chế. Hơn nữa lúc này, hắn cũng không hối hận, như Ninh Trọng Sơn. Chữ thư phong hàng ngũ, phẩm tính đê hèn, thủ đoạn tàn nhẫn, bò đến hôm nay vị trí này, không biết là đạp bao nhiêu người vô tội máu tươi cùng bạch cốt. Từng bước đều đi lên, huống hồ, coi như là không tính đến trước kia tội ác, vẻn vẹn là mấy ngày nay, ở Thái Bạch huyện thành bên trong, bọn họ hành động, đã đột phá Lý Mục điểm mấu chốt, giết chết người như vậy. Lý Mục không chút nào hối hận, đặc biệt là ở Lý Mục một cái tát đập chết từ giam sát thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ thông, hắn nhớ tới ở trên địa cầu thời gian, phổ biến một thời phích lịch túi vải làm trò bên trong. Cao nhân khí nhân vật Phật kiếm phân trần đầu môi chót lưỡi hương vị sát sinh là vì hộ sinh. Chém tội không phải chém người, thân là Phật môn cao tăng Phật kiếm phân trần. Ở Phật học trình độ tinh thâm đồng thời, cũng có một thân thông thiên triệt địa tu vi võ học. Hắn cả đời, ghét cái ác như kẻ thù. Đối mặt tội ác, chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình. Không biết chém giết bao nhiêu tội ác tày trời hạng người. Khiến vô số kẻ ác nghe được tên của hắn, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Như cha mẹ chết, giống như tên của hắn như thế. Trong lòng của hắn, Phật cùng kiếm, chính là cần phải tách đi ra luận. Phật độ người hữu duyên, kiếm chém tội ác thế hệ. Chém giết tội ác, là vì tốt hơn bảo vệ thiện lương. Đưa kẻ ác đi vòng địa ngục sám hối thay đổi. Cũng là một loại Phật Pháp. Vị này khác với tất cả mọi người Phật môn cao tăng. Ở lạnh lẽo tàn khốc phích lịch bên trong thế giới đông đảo nhân vật bên trong. Có không có gì sánh kịp siêu cao khán giả duyên cùng nhân khí. So với vạn năm chủ giác Tố Hoàn Chân đều không kém bao nhiêu. Này cũng là bởi vì, hắn có một phong cách riêng nhân cách mị lực duyên cớ. Lý Mục nhìn trên mặt đất Ninh Trọng Sơn, chữ thư phong cùng với tiền trình chờ thi thể của người. Trong lòng cũng không nửa phần hối hận, hắn giết chết những này cặn. Liền có thể bảo vệ được càng nhiều người, không bị mấy cái này cặn độc hại. Con mắt của hắn quang, nhìn về phía còn dư lại hai vị thiên tướng, cùng với khác đông đảo hắc giáp quân. Cái kia hai tên thiên tướng nhất thời sợ đến hồn vía lên mây. Nhưng chạy cũng không dám chạy, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cầu xin tha mạng, gần trăm hắc giáp quân giáp sĩ. Bị Lý Mục ánh mắt quét qua, cũng phù phù phù phù quỳ đầy đất, binh khí trong tay, đều nhét vào trên mặt đất, lấy đầu để địa, không dám chút nào dị động, các người đều đi thôi. Một nén nhang bên trong, ly khai Thái Bạch huyện, Lý Mục tuy rằng nổi giận, nhưng cũng không có điên điên cuồng đến đem đến từ ở trường An phủ người toàn bộ đều giết sạch. Trình độ hắn chỉ trên mặt đất Ninh Trọng Sơn cùng chữ thư phong chờ thi thể của người. Nói, đem bản huyện sân quét dọn sạch sẽ, đem mấy cái này thi thể, cũng đều mang đi, trở lại nói cho các ngươi vị kia chi phủ đại lão ra. Không có chuyện gì đừng tiếp tục đến trêu chọc ta. Nếu không, lần kế tiếp, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Đang nghe chữ Thư Phong trước khi chết phía sau, Lý Mục đối với vị kia ngồi chắc trường an phủ chi phủ đại nhân không có chút nào hảo cảm. Lấy hắn thực lực hôm nay tu vi, căn bản không lại sợ một cái chi phủ, cho nên trực tiếp buông lời uy hiếp. Cái kia hai tên thiên tướng nghe xong lời này, đơn giản là như nghe tự nhiên. Bọn họ vốn cho là lần này chạy trời không khỏi nắng, nhất định sẽ bị giết người diệt miệng. Thế nhưng không nghĩ tới, Thái Bạch huyện chủ đột nhiên phát ra lòng dạ Bồ Tát, lại muốn buông tha bọn họ. Chúng ta trở lại, nhất định vì là Lý đại nhân nói tốt vài câu. Một tên thiên tướng tự cho là thông minh địa đạo. Lý Mục hừ một tiếng, nói, không cần, như thực chất bẩm báo liền có thể. Cái kia thiên tướng nháo cái mặt đỏ ửng. Hắc y giáp sĩ ở hai vị thiên tướng dưới sự chỉ huy bắt đầu quét tước chiến trường, đem Ninh Trọng Sơn, chữ Thư Phong, Tiền Trình đám người thi thể đều thu liễm. Hai tên giáp sĩ đi qua đem Lý Băng đỡ, muốn đồng thời rời đi. Hắn lưu lại, Lý Mục chỉ vào Lý Băng, cái này cũng là một cái kẻ cầm đầu, làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy hãy bỏ qua. Hơn nữa, Lý Mục nhớ lại trước, Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tồn Kiếm nói, trong lòng có một ít suy đoán, vị này trường an phủ chi phủ tiểu nhi tử, hay là cùng chân chính Lý Mục, có một ít quan hệ, trước phải lưu lại biết rõ. Không, không không không, ta phải rời đi nơi này, thả ta ly khai. Lý Băng một hồi sợ đến hồn vía lên mây, liều mạng mà giãy giụa kêu rên lên. Bây giờ Lý Mục, ở trong mắt hắn, quả thực liền cùng đến từ chính địa ngục ác ma như thế đáng sợ khủng bố. Lại ồn ào một câu, liền chặt rơi ngươi một chân. Lý Mục cố ý lạnh lùng nói, Lý Băng một hồi dọa được bản thân bưng bít miệng mình, khuôn mặt vẻ mặt đều biến hình. Lý Mục cũng lười lại để ý đến hắn, đi thẳng qua đi, đem Trịnh Tồn Kiếm thi thể xách lên, nói, cái này người trước tiên lưu ở chỗ này của ta. Hai tên thiên tướng cùng hắc y giáp sĩ tự nhiên là không người nào dám phản đối. Một lúc bởi vì lúc trước chiến đấu mà có chút bừa bãi huyện nha tiền viện, chiến đấu dấu vết đều bị xóa đi. Đi thôi, huyện nha trong tiền viện phát sinh tất cả, không muốn các ngươi ở Thái Bạch huyện thành bên trong tuyên dương. Lý Mục chỉ cửa phương hướng, nói, làm sao tới, liền cho ta làm sao trở lại, không muốn như là đấu thất bại gà trống. Hai tên thiên tướng mang theo gần trăm hắc y giáp sĩ, đứng xếp hàng liệt rời đi. Huyện nha trong tiền viện khôi phục yên tĩnh, Lý Mục ngửi trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh, trong lòng lại nghĩ ngợi một ít chuyện. Hắn cảm thấy chính mình muốn làm ra một ít cải biến. Thái Bạch huyện thành là việc tu luyện của hắn nơi, non xanh nước biếc, linh khí sung túc. Như thế ngoại đào nguyên như thế, ở Lý Mục dự định bên trong, trong thời gian ngắn, hắn còn không tính ly khai cái thị trấn này, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm một ít chuyện, đến bảo đảm Thái Bạch huyện, đặc biệt là huyện nha an toàn. Muốn là lúc sau một khi có phong ba, đều giống như lần này như thế, người khác chỉ cần vừa lên cửa đến gây phiền phức, liền có thể lấy tùy tiện đánh vào huyện nha. Cái kia cái gọi là bảo vệ thân nhân bằng hữu chỉ là một chuyện cười, phát sinh ở Thanh Phong, Mã Quân Võ bọn người trên thân bi kịch, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh nữa một lần. Hơn nữa, trên thực tế, Lý Mục trong lòng đã có một ít kế hoạch. Lúc này, bên ngoài đi vào một tên binh vệ tiểu đều đầu, nơm nớp lo sợ đi tới Lý Mục đằng trước, quỳ xuống đất xin chỉ thị. Đại nhân, Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão Chu Trấn Nhạc dắt môn hạ 30 đệ tử cùng với Thiên Long Bang, Hổ Nha Tông chờ rất nhiều người trong môn phái, ở huyện nha ở ngoài, cầu kiến đại nhân. Binh vệ lớn tiếng mà nói, Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão. Lý Mục trong mắt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, không nhịn được, rốt cuộc đã tới sao? Lúc trước, Mã Quân Võ từng mịt mờ nhắc nhở qua, ngày xưa huyện Thừa Chu Võ vị trí Chu gia, cùng Thái Bạch kiếm phái có quan hệ, nhất định sẽ hướng về Thái Bạch kiếm phái cầu viện, trả thù. Lý Mục đã từng trong lòng từng làm phòng bị, chỉ là Thái Bạch kiếm phái vẫn luôn không có động tĩnh gì. Vì lẽ đó hắn cũng là bỏ quên chuyện này, không nghĩ tới, hôm nay, Thái Bạch kiếm phái người đến, cũng tốt, một khách không phiền hai chủ, hôm nay đem tất cả kẻ địch, cùng nhau đuổi rồi, Lý Mục nói, cũng tốt, để cho bọn họ tất cả vào đi. Hắn để cái này binh vệ tiểu đều đầu, đi ra ngoài truyền lệnh, đồng thời, để hắn truyền lệnh phía sau, lại dẫn theo mấy cái đáng tin binh vệ đi vào, đem Lý Băng cùng Trịnh Tôn Kiếm đều mang rời khỏi. Tiếng bước chân truyền đến, huyện nha trong cửa, đi vào một đám người, những người này đều là giang hồ trang phục, hình dáng tướng mạo khác nhau, trên người đều có chứa vũ khí. Nội khí khí tức lưu truyền, tu vi rất là không kém, đặc biệt là một người cầm đầu, hơn 50 tuổi, thân thể thon dài, tóc trắng như tuyết, bên hông lơ lửng một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm. Một thân đắc thể trắng như tuyết kiếm sĩ bào, như Thái Bạch Sơn đỉnh núi chính quanh năm tuyết đọng như thế. Dưới ánh mặt trời tố khiết vô trần, khá là làm người khác chú ý. Chính là Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão Chu Trấn Nhạc. Phía sau hắn, 30 mấy tên thân mặc đồ trắng kiếm sĩ phục nam nữ trẻ tuổi. Thanh xuân bức người, sắc mặt kiêu căng, như khổng tước khai bình như thế đưa hắn chen chúc. Sau đó mới là Thiên Long Bang, Hổ Nha Tông cùng với khác một ít Tây Bắc võ lâm đến trên môn phái giang hồ bên trong cao thủ. Phân loại ở Thái Bạch kiếm phái các đệ tử phía sau hai bên. Vẻ mặt không một, Thái Bạch kiếm phái Chu Trấn Nhạc, gặp Lý huyện chủ, tóc bạc như xương Chu Trấn Nhạc đi về phía trước 3 bước. Vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay hành lễ, Lý Mục trong lòng hiểu rõ. Cùng Chu gia lão tộc trưởng tên Chu Trấn Hải, chỉ có kém nhau một chữ, cái này tóc bạc trưởng lão. Phải là Mã Quân Võ nói cái kia xuất thân từ Chu gia Thái Bạch kiếm phái ngoại viện trưởng lão rồi. Khí thế cũng không phải tục, rất có cao thủ phong thái. Khí thế quanh người, cùng khi đó Cửu Long thác nước đại trong chiến đấu. Tình sát đạo trưởng lão Vệ Xung sấp xỉ, Chu trưởng lão cầu kiến. Vì chuyện gì? Lý Mục biết rõ còn hỏi. Chu Trấn Nhạc vẻ mặt thản nhiên. Cũng không ẩn giấu, đi thẳng vào vấn đề nói. Hơn tháng trước, gia tộc em ruột đến Thái Bạch kiếm phái bên trong cầu viện. Chỉ chứng Lý đại nhân vô cớ hành hung, sát hại kỳ tử Chu Võ, mời ta ra tay, vì là Chu Võ báo thù. 10 ngày trước, ta cùng với 36 tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử đời 9. Tiến nhập trong thị trấn, 4 ngày trước. Ở thị trấn Nghĩa trong trang, phát hiện Lục Vân chờ 4 tên đệ tử trong môn thi thể. Trải qua cha, là huyện nha bên trong nha vệ đem thi thể đưa vào Nghĩa trang. Chu nào đó hôm nay đến, vì gia tộc thù riêng, cũng vì tông môn công sự, kính xin Lý đại nhân, có thể cho một cái giải thích hợp lý. Hắn lời nói này, cái làm rõ, trần thuật sự thực. Vẫn chưa có nhiều lắm tình cảm cá nhân sắc thái nhuộm đẫm. Giọng nói chuyện cũng rất bình tĩnh, không giống như là một cái nổi giận đùng đùng báo thù người. Đúng là để Lý Mục bất ngờ. Cái này Chu Trấn Nhạc, làm như cùng Chu Trấn Hải không phải người cùng một con đường. Vừa nghĩ tới đây, Lý Mục đúng là không có trực tiếp trở mặt. Nói, nếu như các hạ xuống đây qua Thái Bạch huyện thành. Liền nên biết Chu Võ đầy tay máu tanh, tội ác đầy dẫy, bản quan giết hắn, chỉ là vì dân trừ hại mà thôi. Còn ngươi nói cái kia bốn tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử, bản quan cũng không quen biết. Thế nhưng, năm ngày phía trước chạng vạng, huyện nha bị tập kích, một vị mắt mù lòa đạo nhân công phá huyện nha, nhân lúc bản quan không ở, cướp đi thư đồng Minh Nguyệt. Bản quan từ huyện nha trong đại lao đuổi lúc tới, đích thật là ở huyện nha bên trong, phát hiện bốn cụ người xa lạ thi thể. Có thể chính là ngươi nói cái kia bốn tên đệ tử đi. Bọn hắn chết, cùng bản quan không quan hệ, cùng huyện nha binh vệ gì không quan hệ. Ngươi nói dối, một người tuổi còn trẻ Thái Bạch kiếm phái đệ tử, đứng ở trong đám người, không nhịn được mở miệng hét lên. Đang yên đang lành, Lục Vân sư huynh bọn họ, vì sao lại đi huyện nha, lại sẽ chết ở huyện nha bên trong? Nhất định là ngươi đưa bọn họ sát hại. Ngươi dám làm, tại sao không dám làm? Chuyện này há lại là như ngươi vậy dăm ba câu là có thể bỏ qua? Ngươi muốn cho chúng ta Thái Bạch kiếm phái một câu trả lời. Một người khác Thái Bạch kiếm phái đệ tử cũng quát to, không sai, ngươi là chết ở huyện các ngươi nha bên trong. Huyện các ngươi nha bên trong mỗi người đều thoát không mở hiềm nghi. Nữ đệ tử Triệu Linh đứng ra, nhìn chằm chằm Lý Mục, trong mắt mang theo chán ghét, ngữ giận đùng đùng nói: nghe nói ngươi vì bí tịch võ lâm cùng kim ngân tiền tài, đem các đại tông môn đệ tử cao thủ đều vô vào trong đại lao, nghiêm hình tra tấn, đòi lấy tiền chuộc. Khà khà, Lý Mục, ngươi không xứng trở thành Thái Bạch huyện huyện lệnh. Như ngươi như vậy quỷ hút máu, nhất định là muốn lại Lục Vân sư huynh trên người bọn họ được ta Thái Bạch kiếm phái kiếm thuật, vì lẽ đó mới đối với bọn hắn hạ độc thủ. Ngươi tên ác ma này. Một vị khác trong ngày thường thầm mến Triệu Lâm Nam đệ tử cũng lớn tiếng địa chỉ trích, ấm đầu, hoàn toàn quên mất trước Chu Trấn Nhạc ở nghĩa trang bên trong phân tích cùng khuyên nhủ. Tình cảm quần chúng xúc động, Lý Mục sắc mặt trở nên lạnh như băng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục